Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 658, chương 659 cấp cứu. Màu lam huyết, Lan Đại Đại che lại hai mắt của mình, nàng trong ánh mắt, giống như có ngàn vạn chỉ bén nhọn châm chọc ở thứ, ta đôi mắt, ta, đôi mắt, a, đau, ta đôi mắt. Nàng đau đến trên mặt đất lăn lộn, từ trong ánh mắt chảy ra huyết, ở nàng màu trắng quần áo bệnh nhân thượng nhiễm hồng một tảng lớn, Lan Đại Đại biết đây là có chuyện gì, mất đi Thủy Lân, thân thể của nàng vốn là thập phần gầy yếu, rồi sau đó lại uống thuốc tính mãnh liệt bá đạo cấm dược. Thân thể của nàng căn bản là không chịu nổi, tóc đã biến trắng. Mà hiện tại, nàng đôi mắt lại không ngừng đổ máu, khoảng cách 3 tháng kỳ hạn chỉ có 20 mấy thiên, nàng thời gian không nhiều lắm, lại lấy không trở về Thủy Lân nàng liền sẽ đã chết. Phía trước nàng là không sợ chết, chính là nàng hiện tại sợ, bởi vì nàng lại một lần gặp chính mình thích nam nhân, nàng còn không có làm hắn thích thượng chính mình, sao lại có thể liền như vậy đã chết. Chính là Lục Dực Đình căn bản là không tin nàng nói, đừng nói từ hắn nơi đó thu hồi Thủy Lân, chính là tưởng gần hắn thân đều khó, nàng nên làm cái gì bây giờ? Nàng nên làm cái gì bây giờ? Lan Đại Đại trong lòng bàn tay, tất cả đều là từ chính mình trong ánh mắt chảy ra huyết, không trong chốc lát. Nàng liền đình chỉ run rẩy, hôn mê qua đi, trên sàn nhà, trên quần áo, trên tay. Đều là nàng huyết, phòng điều khiển vốn là có người 24 giờ thay phiên trực ban. Trực ban nhân viên phát hiện đặc thù trong phòng bệnh Lan Đại Đại tình huống không thích hợp, lập tức liền thông chi Trần Cam, Trần Cam là Lan Đại Đại phụ trách bác sĩ. Nhận được tin tức, nàng mang theo mấy cái hộ sĩ, chạy nhanh chạy tới đặc thù phòng bệnh, cửa, hai cái thân xuyên quân trang binh lính ngăn cản nàng. Nàng tức giận đưa ra chính mình y sư chứng minh, ta là người bệnh phụ trách bác sĩ, người bệnh hiện tại xuất hiện vấn đề, chạy nhanh làm ta đi vào, mặc kệ Lan Đại Đại có phải hay không người bị tình nghi. Đối với Trần Cam tới nói, Lan Đại Đại đều là bệnh nhân của nàng, mà chiếu cố người bệnh là nàng trách nhiệm. Hai cái binh lính nhìn nhìn nàng, tránh ra lộ, Trần Cam mở cửa. Liền thấy Lan Đại Đại đã hôn mê, mà nàng đôi mắt còn ở đổ máu, không dám chậm trễ. Nàng lập tức làm người đem Lan Đại Đại mang đi ra ngoài cứu giúp, đồng thời làm người thông chi lúc này ở bộ đội Lục Dực Đình, Lan Đại Đại là Lục Dực Đình mang về tới. Đem nàng đưa vào đặc thù phòng bệnh cũng là Lục Dực Đình ý tứ. Hiện tại xảy ra vấn đề, không tìm Lục Dực Đình tìm ai? Lục Dực Đình đang ở viết về tập nã buôn lậu phạm báo cáo. Nhận được quân khu bệnh viện đánh tới điện thoại, không cấm nhíu mày, vì cái gì sẽ cảm thấy chính mình quán thượng một cái phiền toái đâu, từ về tới bộ đội. Trên cổ vảy liền không có lại phát quá quang, hắn vững vàng mắt. Không biết suy nghĩ cái gì, trong chốc lát, hắn đứng dậy, đi trước bệnh viện. Khoảng cách Lan Đại Đại tiến phòng cấp cứu đã qua đi nửa giờ, Trần Cam cùng mấy cái quyền uy bác sĩ cùng nhau vì Lan Đại Đại trị liệu. Chính là, bọn họ trước sau tìm không thấy nguyên nhân bệnh của nàng. Cũng liền không thể nào xuống tay, nàng đôi mắt từ ban đầu chảy ra màu đỏ huyết, dần dần chuyển biến thành lưu màu lam huyết, đối với nhân ngư tộc nhân ngư tới nói. Màu lam huyết là bọn họ tâm đầu huyết, một khi chảy ra tâm đầu huyết, liền đại biểu ly tử vong không xa, màu lam huyết. Cái này làm cho phòng cấp cứu tất cả mọi người hoảng sợ. Trước nay chưa thấy qua, người có màu lam huyết, huống hồ vừa mới bắt đầu. Nàng huyết vẫn là màu đỏ a, chính là lại như thế nào sợ hãi. Đường bác sĩ cơ bản tố chất tâm lý vẫn phải có. Mạnh mẽ chấn định xuống dưới, đại gia bắt đầu nghĩ cách cho nàng cầm máu, Lục Dực Đình mới vừa bước vào bệnh viện đại môn. Trên cổ vầy cá liền lại bắt đầu nổi lên oánh màu lam quang mang, hơn nữa lúc này đây. So dĩ vãng bất cứ lần nào đều phải mãnh liệt, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.